Sáp Huyết, quyển 3 chương 322, Thừa Thiên 4. Góc truyện audio.com. Địch Thanh chưa từng nghe qua cái tên Đoàn Tư Liêm, nhưng thấy người này có chút thẳng thắn, nét mặt vẫn đen, mới hỏi, "Đoàn huynh tìm ta có chuyện gì?" Đoàn Tư Liêm dò hỏi, "Không biết tên họ huynh đài là gì?" Địch Thanh lần này vào Tây Tạng đề phòng khó khăn chắc trở xảy ra, ví như bôi đen mặt che giấu hình xăm. Gặp phải Đoàn Tư Liêm hỏi, không muốn nói ra thân phận, thản nhiên nói. Ta và ngươi gặp lại giống như bèo nước gặp nhau trong giây lát, xưng tên họ hay không thì có gì khác nhau đâu. Đoàn Tư Liêm giống như cái đinh mềm ra, sắc mắt ngượng ngùng, lại hỏi. Thế nhưng, có phải huynh đài đi tới thành Thanh Đường không? Địch Thanh trong lòng chấn động, vẻ mặt không hề thay đổi nói. Đoàn huynh, vì sao huynh hỏi như vậy chứ? Hắn chú ý đến trong mắt Đoàn Tư Liêm hiện lên chút phấn chấn, thậm chí còn có phần quái dị, trong lòng liền cảnh giác. Đoàn Tư Liêm sau một lúc lâu cúi đầu, mới nói. Mấy ngày nữa thành Thanh Đường sẽ có tế thừa thiên 3 năm một lần, có thể nói việc trọng đại này, rất nhiều người đi cả ngàn dặm xa xôi để đến xem sự kiện. Ta nghĩ huynh đài cũng vì chuyện này mà đến đây chăng? Địch Thanh không biết tế thừa thiên là cái gì, cũng không có gì hứng thú với tế thừa thiên, lắc lắc đầu nói. Tại hạ đến đây chẳng phải vì tế thừa thiên, tại hạ còn có việc khác, xin cáo từ. Hắn đứng dậy quay lại hiên nhà, trước khi đi lên, nghe được tên thư đồng khẽ nói. Công tử, người này không biết phân biệt, công tử việc gì phải để ý đến hắn. Lại nghe công tử kia nói, cao nhân làm việc đều có chỗ khác thường, người chớ có nhiều lời. Địch Thanh âm thầm buồn cười, thầm nghĩ bản thân mình có gì mà gọi là cao nhân. Tên Đoàn Tư Liêm này có thể đã nhìn lầm rồi. Hắn để ý đến ẩn trong thần sắc Đoàn Tư Liêm có sự âu lo, tuy nhiên không muốn xen vào chuyện của người khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Địch Thanh có được tin tức của Hàn Tiếu, không tìm được Diệp Hỷ Tôn. Địch Thanh tuy có chút thất vọng, nhưng là nằm trong dự liệu, thầm nghĩ Diệp Hỷ Tôn xuất quỷ nhập thần, nếu muốn tìm y cũng không phải chuyện dễ dàng. Địch Thanh không để ý tới Diệp Hỷ Tôn nữa, lại cùng Phú Bật khởi hành, đi một mạch tới thành Thanh Đường. Mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, thành Thanh Đường đã ở trước mắt. Hành cổ Thanh Đường nguy nga sừng sững, hùng cứ tây nam. Trong suy nghĩ người dân Tây Tạng, thành như là thánh địa quy mô rộng rãi, hơn xa các thành trì còn lại của Tây Tạng. Mọi người vào thành thấy trong nội thành chùa miếu san sát, người đi đường đông như mắc cửi, mặc dù không phồn hoa như Biện Kinh, nhưng nếu nói về sự nghiêm túc thì hơn xa. Người thổ phiên tin Phật, nhà ở trong thành, Phật ở trong lòng, nơi nơi có thể thấy được chùa chiền, tăng nhân, bia đá và Phật các. Trong không khí, đầy mùi hương nến. Có gió thổi qua, tiếng chuông đồng hình nón vang lên, tiếng tông kinh như thanh âm của trời. Người đến nơi này, nén lòng lắng nghe, thậm chí còn không dám thở mạnh. Đám người Địch Thanh tới trong thành cũng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Phú Bật thấy trời đã tối, hơi nhíu mày, nói. Nghe nói Cốc Tư La có một thói quen, ban đêm sẽ không tiếp khách. Chúng ta thân là sứ thần Đại Tống, tuy là tuân lệnh của thiên tử, bí mật làm việc, nhưng muốn gặp Cốc Tư La cũng cần phải quang minh chính đại. Chi bằng sáng sớm ngày mai, chúng ta chính thức đi gặp ông ta sẽ hay hơn. Góc truyện audio.com. Địch Thanh không biết nghi lễ này, nhưng tôn trọng đề nghị của Phú Bật, lập tức ra lệnh cho Hàn Tiếu đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Hàn Tiếu đã sớm phái người chuẩn bị đâu vào đó, quay lại sau cười nói. Cũng may mấy ngày trước chúng tôi đã chuẩn bị phòng, chứ nếu không thì bây giờ muốn tìm chỗ ở có thì có nhưng sẽ không dễ tìm. Phú Bật ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Hàn Tiếu giải thích nói. Đêm nay thành Thanh Đường sẽ tiến hành tế thừa thiên 3 năm một lần. Nghi lễ trang nghiêm, đã có rất nhiều dân chúng ở các vùng phụ cận tới xem lễ như dân tộc Hồi Hột, Cao Xương, Đại Lý. Thậm chí thương nhân Tây Vực cũng đã tới đây. Địch Thanh không kìm nổi nói. Tế thừa thiên là cái gì? Hắn đã từng nghe Đoàn Tư Liêm nói qua về việc này, chỉ có điều hắn đã không để tâm tới. Hàn Tiếu giải thích, mấy năm trước sau khi Cốc Tư La bình định nội loạn thì cứ 3 năm một lần sẽ tiến hành giao lưu với thiên thần, thế nên gọi là tế thừa thiên. Mục đích hẳn là cầu nguyện thiên thần ban phúc cho người Tây Tạng. Cốc Tư La là tán phổ, lại là Phật tử, ông ta vì dân chúng mà cầu phúc, nghe nói rất linh nghiệm. Mấy năm qua ở Tây Tạng vẫn mưa thuận gió hòa, người Tây Tạng đều nói là công lao của Cốc Tư La. Trong lời nói của Thổ Phiên đầy ý khen ngợi, nói chung trong số đàn ông ở Tây Tạng chỉ có Hoàng đế Thổ Phiên mới có danh hiệu như vậy. Phú Bật biết ở Tây Tạng Cốc Tư La có uy tín cực lớn, thấy sắc mặt Địch Thanh khác thường, sợ Địch Thanh nói vô lễ với Cốc Tư La, gây ra phiền toái không cần thiết, liền cười nói. Nhập gia tùy tục thói quen của bọn họ, chúng ta cho dù không thừa nhận điều đó nhưng phải theo họ. Địch tướng quân nói có đúng hay không? Địch Thanh nghe Phú Bật nói có ý khuyên bảo thì gật gật đầu. hắn mời Phú Bật về nghỉ ngơi trước, còn mình lại tìm quán rượu, bảo Hàn Tiếu kể lại tỉ mỉ việc Tế Thừa Thiên. Địch Thanh không có hứng thú đối với Tế Thừa Thiên, nhưng mấy năm nay, hắn thấy có nhiều chuyện kỳ lạ hơn, nghe Hàn Tiếu nói Cốc Tư La có thể kết nối cùng thiên thần, nên thật ra cũng có nhiều hứng thú. Hắn thầm nghĩ, nếu quả thật Cốc Tư La có loại thần thông này, thì sẽ không ngại hỏi y một chuyện về Hương Ba Lạp. Tuy nhiên, việc hiểu biết của Hàn Tiếu đối với Tế Thừa Thiên cũng có hạn, thấy Địch Thanh quan tâm tới chuyện này, liền ra ngoài tìm hiểu tin tức để Địch Thanh ngồi chờ ở quán rượu là được rồi. Trời đã tối, nhưng xung quanh thành Thanh Đường lửa trại vẫn cháy hừng hực sáng như ban ngày. Người Tây Tạng, người Khương, người Tây Vực, người Hán, thậm chí còn có người Khiết Đan qua lại trong thành không ngớt. Họ khe khẽ bàn luận, đều nói về chuyện Tế Thừa Thiên, nhưng nội dung không có gì hay để nói cả. Địch Thanh đang trầm ngâm, nghe ngoài cửa có người nói. Công tử, giờ tí bắt đầu Tế Thừa Thiên, chỉ còn có mấy canh giờ nữa thôi, chúng ta tranh thủ đi ăn cơm chứ. Địch Thanh nghe thanh âm mơ hồ quen thuộc, quay đầu lại nhìn, thấy một người đi về phía hắn, người kia đúng là người của đại lý, Đoàn Tư Liêm. Đoàn Tư Liêm nhìn thấy Địch Thanh, sắc mặt vui mừng, bước nhanh tới, nói. Huynh đài, lại gặp mặt, xem ra ta và ngươi chẳng phải là bèo nước gặp nhau, mà là người hữu duyên rồi. Thấy Địch Thanh nhíu mày không nói, Đoàn Tư Liêm nặng mặt nói. Huynh đài, cùng mời không bằng tình cờ gặp mặt, chỗ cơm này, ta mời. Dứt lời liền ngồi xuống. Góc chuyện audio.com, Địch Thanh thấy khó hiểu người này vì sao lại rất có hứng thú với mình, vừa định đứng dậy rời đi, thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mỉm cười nói. Lần trước nghe Đoàn Huynh đặc biệt đến đây vì Tế Thừa Thiên, nhưng lại không nhớ Đoàn Huynh nói Tế Thừa Thiên rốt cuộc là cái gì. Đoàn Tư Liêm thấy rốt cuộc Địch Thanh cũng đồng ý nói chuyện với y, sắc mặt rất hào hứng, liếc nhìn khắp nơi, nói khẽ. Huynh đài hỏi ta, nhưng là hỏi đúng người rồi. Việc này người bên ngoài chỉ biết phong phanh, ta lại biết đến tột cùng. Địch Thanh trong lòng khẽ sao động, xách bầu rượu rót đầy chén rượu cho Đoàn Tư Liêm, mỉm cười nói. Tại hạ xin lắng tai nghe, Đoàn Tư Liêm uống rượu cũng không đùn đỡ, nói nhỏ. Ta nghe nói chuyện Tế Thừa Thiên liên quan vận mệnh quốc gia thổ phiên. Năm đó Tán Phổ lúc tuổi còn nhỏ chịu sự khống chế của Luận Bô Ôn Bô Kỳ. Chuyện này huynh đài biết chưa? Địch Thanh biết Luận Bô là tiếng Tây Tạng, là tướng quốc nước thổ phiên, quyền vị tương đương với người trong lưỡng phủ của Đại Tống. Năm đó, tướng quốc thổ phiên Ôn Bô Kỳ bắt nạt Cốc Tư La còn bé, mặc dù tiếng là ủng hộ Cốc Tư La, nhưng lại muốn nắm hết quyền hành. Thậm chí y nhốt Cốc Tư La, muốn phế Cốc Tư La tự lập mình làm vua. Tuy nhiên, Cốc Tư La trốn thoát ra khỏi tù, chạy thẳng đến chỗ quần thần người Tây Tạng, chỉ nói 8 chữ. Ta là Tán Phổ, bình loạn cho ta. Chấm, 8 chữ cực kỳ ngắn gọn này, khiến cho quần thần quân dân thổ phiên giận dữ, giết Ôn Bô Kỳ, lập lại Cốc Tư La làm vua, sức ảnh hưởng của Cốc Tư La ở Tây Tạng từ đó có thể thấy rõ. Tình tiết của chuyện này chưa rõ thực hư. Mấy ngày nay, Địch Thanh đã tìm hiểu chuyện xưa ở Tây Tạng, vì thế cũng biết. Đoàn Tư Liêm thấy Địch Thanh gật đầu, hạ giọng nói. Phật tử năm đó bị tù từng lập lời thề, nói rằng chỉ cần có thể bình loạn, nhất định sẽ cứ 3 năm một lần lấy máu tế trời, cầu phúc cho người dân Tây Tạng. Ông ta không lấy máu của người khác mà chỉ dùng máu của mình. Ông ta xả thân vì người Tây Tạng mà cầu phúc, bởi vậy được người dân ở đó rất yêu mến. Địch Thanh có chút cảm tình với Cốc Tư La, lại hỏi. Huynh chỉ biết có vài chuyện này thôi sao? Đoàn Tư Liêm do dự một lát mới nói. Ta biết đến đây thôi. Địch Thanh chú ý đến sự do dự của Đoàn Tư Liêm, cảm thấy dường như Đoàn Tư Liêm còn có cái gì đó không nói ra được mới ngừng hỏi. Đột nhiên cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn sang một bên. Hắn đột nhiên phát hiện có người ngồi sát cạnh đang chú ý hắn. Đó là một loại cảm giác xảy ra trong giây lát, cũng là một loại cảm giác có được do đã trải qua 100 trận chiến nên trở thành cảnh giác. Địch Thanh nhờ vào cảm giác này, đã thoát được nhiều nguy hiểm. Nhưng lần cảnh giác này, ngược lại có chút bất đồng với quá khứ. Bất đồng cụ thể là cái gì, trong lúc nhất thời, hắn lại khó có thể nói rõ. Cách chương.